Chương 576, Thứ Nguyên Phong Ấn Trụ, 1 năm. Chương 576, toàn bộ quên thế giới thống nhất phút chốc, khoảng cách địa ngục hỏa núi thế lực hủy diệt đã qua 10 ngày. Chọn 10 ngày, nơi đây đều tràn đầy kinh người tiếng oanh minh, đây là lần lượt núi lửa phun trào động tĩnh, mỗi một lần hỏa sơn bạo phát đều là bởi vì chuyển kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ bị kích hoạt hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng. Từ vừa mới bắt đầu, Gần Sô đã tìm được giải quyết cái này bên trong biện pháp. Đi qua Thái Dương Chi Hoàn 1/10 quyền khống chế, dùng tiểu hình lô đen đạn trực tiếp oanh tạc nơi đây, đến lúc đó bạo lực phá hủy chỉ cần có thể phá hủy một chút, vô hạn chi xà dĩ nhiên là có thể khống chế bộ phận bị phong ấn chuyển kỳ phong ấn trụ phá vỡ phong ấn. Còn đúng như vậy, thứ nhất, động tĩnh quá đại đồng lúc sự không chắc chắn rất nhiều. Thế nhưng hiện nay nếu biết trận pháp hoạch tâm là vị diện bổn nguyên, đồng thời nắm giữ 1/5 quyền khống chế, là có thể nếm thử mở ra một lỗ hổng đem người tạo Thái Dương khảm nạm đến bên trong, hấp thu vị diện bổn nguyên năng lượng đoan ở tuyệt trận pháp năng lượng khởi nguồn. Một khi thành công, là có thể lấy đi cái này bên trong truyền kỳ phong ấn trụ. Đồng thời còn có thể bảo đảm không phá hư địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ, giữ lại cái hàng ngũ này tiếp tục phong ấn âm ảnh phùng khe cùng địa ngục thông đạo. Bằng không không có phong ấn một khi bị đối diện ma quỷ phát hiện âm ảnh phùng khe chính là toàn bộ quên thế giới tai nạn. 10 ngày xuống tới, nhân tạo Thái Dương cuối cùng cũng cùng bên trong vị diện bổn nguyên liên hệ với nhau. Có thể bắt đầu rồi, chúng ta có 151 giây thời gian. Nạ nạ cấp bách nói rằng, đây đã là nàng có thể chúng đoa nở trận pháp vận hành cực hạn thời gian. Từng cái màu đỏ thấm con rắn nhỏ thẳng tắp nhằm phía 99 căn truyền kỳ phong ấn trụ. Bọc lại phía ngoài nhất trong đó một cây theo mặt ngoài văn lộ thấm vào, mấy trăm ngàn năm qua chưa từng di động chuyển kỳ phong ấn trụ không ngừng thu nhỏ lại lao ra hỏa sơn khẩu. Đệ nhất cây, đệ nhị cây liên tiếp không ngừng thu nhỏ lại bay ra ngoài. Ước chừng 3 cái chuyển kỳ phong ấn trụ bay ra, nạ nạ mịch có cùng nữa không áp chế được một lần nữa chạy trận pháp. Phong ấn trận pháp một lần nữa vận chuyển, nhân tạo Thái Dương bị mạnh mẽ khu trục ra phong ấn trận pháp. Năm đó chừng 10 cái truyền kỳ vu sư liên thủ bày ra phong ấn hàng ngũ, bản thân liền cụ bị nhất định trí năng cùng chính mình tiến hóa tính, lúc này đây có thể tạm dừng trận pháp là dựa vào nhân tạo Thái Dương cùng khống chế trận pháp ma đạo khí, không có phản kích phá hủy nhân tạo Thái Dương hay là bởi vì 1/5 quyền khống chế. Thế nhưng tiếp theo, ngay cả là giống nhau thủ đoạn cũng sẽ không lại xuất hiện tác dụng, trừ phi có thể được mới khống chế ma đạo khí. Đạt được càng nhiều hơn quyền hạn khống chế khả năng ở một lần tạm dừng phong ấn pháp trận, bằng không giống nhau thua thiệt ma pháp trận linh tính sẽ không ăn lần thứ hai. Đây chính là truyền kỳ phong ấn trụ nạ nạ tò mò hỏi. Ừ, đây là một việc siêu cấp thần khí hàng đái, lại nói tiếp ngươi ta gặp qua rất nhiều lần. Gần Sổ vui vẻ cười nói. Hàng đái, chẳng lẽ là nhân tộc bát hoang thần trụ? Nạ nạ kinh hô. Gần Sổ gật đầu. Bát hoang thần trụ là hoàng kim trí bảo. Ta mở cái thần trụ mỗi một cái đều có thể xỏ xuyên qua vạn giới có diệu dụng, trong đó thần tích học viện vạn giới núi kỳ thực tọa lạc tại một cây bát hoang thần trụ đỉnh, từ căn này thần trụ hình chiếu chống đỡ trong học viện Vân Hải. Toàn bộ thần tích học viện có cái loại năng lượng này mật độ, dựa vào chính là bát hoang thần trụ từ giới diện khác hấp thụ tới lực lượng. Bây giờ những thứ này mặc dù chỉ là hàng nhái, thế nhưng tập tề 99 căn ở thần khí trung phẩm chất cũng sẽ không quá thấp. Thuộc tính là cái gì nạ nạ khó khăn nói rằng. Ngươi xem Gần Sổ mở ra thuộc tính cho nạ nạ kiểm tra. Thứ Nguyên Phong Ấn Trụ, sáo trang ma đạo khí. Người chế tạo, số 0 chiến tuyến đại áo thuật sư liên minh. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV9 chuyển kỳ cao giai phẩm chất, SSS trang bị hiệu quả 1, có thể ngưng tụ ra một cây Thứ Nguyên Phong Ấn Trụ hình chiếu. Này hình chiếu có thể an trí đang tùy ý vị diện. Đi qua hình chiếu tọa độ bản thể có thể hấp thu này thế giới năng lượng, như hình chiếu mục tiêu cùng nên thế giới pháp tắc dung hợp, bản thể đem có thể ngưng tụ ra nên thế giới năng lượng bản nguyên. Trang bị hiệu quả 2, Thứ Nguyên Phong Ấn, có thể phong ấn một con truyền kỳ sinh vật lấy tư cách Thứ Nguyên Phong Ấn trụ thủ hộ giả. Trang bị hiệu quả 3, Thứ Nguyên Truyền Tống, hai cây Thứ Nguyên Phong Ấn trụ trong lúc đó có thể sẽ mở vững chắc đường hầm không gian. Này hiệu quả căn cứ xuyến liên Thứ Nguyên Phong Ấn Trụ tổng số định lượng, mỗi tăng một cây Thứ Nguyên Phong Ấn Trụ chuyển tống khoảng cách tăng 1 năm ánh sáng. Trang bị hiệu quả 4, hai cây Thứ Nguyên Phong Ấn Trụ phân tán lưỡng địa, giữa lẫn nhau có thể phá vỡ bạch ngân trở xuống không gian phong tỏa lẫn nhau triệu hoán bản thể. Ẩn dấu hiệu quả 1, nhiều cái thứ nguyên phong ấn trụ có thể lấy tư cách không gian loại ma pháp trận bố trận khí có đủ. Ẩn dấu hiệu quả 2, tập tề hết thể thứ nguyên phong ấn trụ tổng thể thuộc tính tăng phúc thập bội mở ra ẩn dấu hiệu quả. Thật là lợi hại, nạ nạ thở dài nói. Thảo nào những thứ này thứ nguyên phong ấn trụ có thể ngưng tụ ra địa ngục bổn nguyên cùng bóng ma bổn nguyên. Đáng tiếc duy nhất một điểm là, lúc này đây lấy được 3 y cái cũng không phải tại địa ngục cùng bóng ma thế giới dung hợp phép tắc 2 cây, chỉ là 99 căn thứ nguyên phong ấn trụ phía ngoài nhất chống rồng phong ấn trụ, còn cần tìm được đầy đủ vị diện bổn nguyên để đặt hình chiếu. Nếu như có thể tìm được ẩn chứa năng lượng đặc thù vị diện, bên ngoài mang tới duy trì liên tục giá trị đem vượt qua bọn họ tưởng tượng. Còn như phong ấn truyền kỳ sinh vật không có tác dụng gì, cái này nếu không có truyền kỳ lực lượng chớ hòng mơ tưởng. Chân chính có thể lập tức phát huy tác dụng cực lớn, ngược lại là vững chắc đường hầm vận chuyển công năng. Cái này mặc dù không có Chu Nho nhất tộc những cái này truyền kỳ thứ nguyên trùng động mở trang bị truyền tống khoảng cách xa, thế nhưng tiêu hao năng lượng so với mở trùng động lại giảm bất vô số lần. Ba y cái liền đại biểu thất quang năm, đủ để ung dung xuyến Unai tị tạ tị stan hải cùng Hồ Gớt. Lúc này đây hai người cùng nhau trở về Hồ Gớt. Bản thân liền mạo hiểm nguy hiểm nhất định, có cái này bọn họ thì tương đương với có đường lui, hành sự sẽ không cần có nữa bất kỳ cố kỵ nào. Năm đó sự tình hoàn toàn có thể có cựu báo cựu để chuyến này càng thêm thuận lợi. Cho ngươi hai cây thứ nguyên phong ấn trụ. Một cái khác chờ ta luyện hóa về sau sẽ cho ngươi. Gần sổ suy nghĩ một chút trước đưa cho nạ nạ một cây, một người trong đó có thể đặt ở Vu Sư Tháp, đủ để tăng phúc Vu Sư Tháp cùng nhân tạo thần quốc hấp thu năng lượng tốc độ rất nhiều lần. Một cái khác mang theo bên người thì tương đương với một cái tùy thời có thể chạy trốn tới bên người hắn truyền tống đạo cụ. Lục căn thứ nguyên phong ấn trụ, gần sổ dùng không đến 10 phút đã toàn bộ luyện hóa. Lưu lại một tiểu đội 10 cái thập giai cải tạo nô lệ, gần sổ đã mang theo nạ nạ truyền tống đến tuyệt vọng hoang mạc. Xuyên qua cái này bên trong khe hở không gian, lại xuyên qua tàn toái bán vị diện là có thể đạt được săn long đảo thế giới ngầm, mà ở trong đó còn cất giấu một viên hổ lão nghị thần cách. Dung hợp không phải thất phối thần cách mảnh nhỏ, căn bản là không có cách triệt để phát huy hư thần võ trang lực lượng. Chỉ có này cái năm đó số 3 chiến tuyến đại áo thuật sư nhóm tính chất đặc biệt hổ lão nghị thần cách, khả năng chân chính kích hoạt vô hạn chi rắn chân thực lực lượng. Đồng thời một chút thống hợp cựu đại chiến tuyến hết thể hạch tâm kỹ thuật để hư thần vũ trang mở ra tiến hóa. Một đường xuyên qua cửa đá đi tới địa cung phần cuối, xốc lên phòng giam ván giường đã tới phong bế tuyệt vọng chỗ tránh nạn. Từ chung quanh tình huống đến xem, hơn 100 năm đi qua nơi đây hoàn toàn không có một chút bị người phát hiện vết tích, mở ra phong ấn không gian dưới đất chân lý cửa đá, đã có thể chứng kiến bên trong từng ngọn pháp sư tháp cùng chính giữa vẫn là cáo thuật sư vây quanh ở trung tâm hồ lão nghị thần cách.